Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2508. Sự tồn tại đáng sợ có thể hạ knock out yêu nghiệt, khiến các trưởng lão sợ hãi không dám ra tay. Cứ thế bị đường chủ của Thanh Hà Đường xử lý sao lại như vậy? Được đường chủ Thanh Hà Đường này, rốt cuộc là ai vậy? Mọi người nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp, không ai đoán trước được sẽ có kết quả này. Trong lúc mọi người còn đang há hốc miệng kinh ngạc, thì hiện tượng lạ lại xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Chính bỗng ném ông lão sang một bên, sau đó lại giơ tay, chém mạnh về nấm mộ ở phía trước. Kỳ Lân Liệt Thiên, một tiếng quát khẽ vang lên, khi ý xung quanh Lâm Chính như hóa thành một con kỳ lân, đánh về phía nấm mộ. Nấm mộ bỗng nứt toác ra, một chiếc quan tài làm bằng ngọc lộ ra trước mắt mọi người. Hỏng rồi, đám người Tô Mạc Vân, Liễu Thị Phụng biến sắc, cậu ta sắp lấy nhẫn rồi, mau ngăn cậu ta lại. Các trưởng lão còn lại cũng tỉnh táo lại, đồng loạt xông tới. Nhưng đã không còn kịp nữa, dường như Lâm Chính đã chuẩn bị từ trước, anh lại giơ tay lên, tung chảo về phía quan tài. Keng, quan tài vỡ vụn, một bộ xương trắng ở bên trong rơi ra, bên cạnh còn có một chiếc hộp tinh xảo. Lâm Chính nhạy bén phát hiện ra chiếc hộp kia, lập tức chộp lấy nó. Vèo, chiếc hộp bay tới, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Lâm Chính bóp nát chiếc hộp, một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh chói mắt xuất hiện ở lòng bàn tay anh. Anh giơ cao lên, tất cả những người đang lao về phía anh lập tức khựng lại. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia. Đó chính là nhẫn Đông Hoàng sao, tín vật của giáo chủ Đông Hoàng giáo ta. Ai có được tín vật này thì sẽ trở thành Đông Hoàng thần quân mới của Đông Hoàng giáo. Nếu người này đã lấy được nhẫn thì tức là cách chương.